Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 397, cứng chọi cứng chiến đấu. Thất Nguyệt Thiền không có cho bình đầu ta tìm được tiến hóa cầu, cho nên bình đầu ta không kịp chờ đợi mời Trần Kỳ đánh lộn. Biết nguyên nhân, Trần Kỳ luôn cảm giác có chỗ nào không đúng tinh thần. Nhưng nếu bình đầu ca muốn đánh, vậy hắn đánh liền. Khoảng cách tài quyết cục tổng bộ trên 100 cây số địa điểm chiến đấu sẽ không lan đến gần bất luận kẻ nào. Phương viên 10 cây em trong phạm vi đều không có bao nhiêu người loại kiến trúc. Bình đầu ca tới trước một bước, Thất Nguyệt Thiền ở tiễn hắn qua đây về sau liền trực tiếp rời đi. Tuy là quan chiến S cấp tiến hóa động vật cùng S cấp nhân loại chiến đấu giữa cường giả, đối với Thất Nguyệt Thiền tấn chức S cấp có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng Thất Nguyệt Thiền cả đời này đều sẽ không quên một đoạn thời gian trước chuyện đã xảy ra. Khi đó, hắn hưng cao thải liệt đi quan chiến Trần Kỳ cùng Ngao Đỉnh Thiên giữa chiến đấu. Kết quả, tại chỗ điều tức bình đầu ca tứ chi chấm đất. Hô hấp của hắn phương pháp rất có nhịp điệu, hướng về phía mặt đất ngực bụng cũng theo nhịp điệu hô hấp, gồ lên sau đó co rút lại. Theo hắn loại này hô hấp pháp, bình đầu ca trong cơ thể linh lực cũng vận hành đứng lên. Linh khí chung quanh dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đánh về phía thân thể hắn. Hắn đang tu luyện, tiến hóa động vật tấn cấp cùng nhân loại bất đồng. Bởi vì động vật cũng không tồn tại cái gì siêu năng lực hoặc là tu luyện. Chúng nó chỉ có tương tự với siêu năng lực đẳng cấp giống nhau, có thể bị mệnh thạch kiểm tra đo lường đi ra thiên phú và cấp bậc thực lực. Đơn giản đối lập mà nói, nhân loại có hai chủng hệ thống sức mạnh, siêu năng lực cùng tu luyện, mà tiến hóa động vật chỉ có một loại, đó chính là bọn họ tiến hóa đẳng cấp. Cùng loại Ngao Đỉnh Thiên có hô phong hoán vũ, xét đánh chờ, các loại siêu năng lực thủ đoạn công kích, đều là tiến hóa động vật ở tiến hóa trong quá trình lấy được thiên phú bản năng. Nguyên trong lịch sử đối với tiến hóa động vật gần 10 năm nghiên cứu, đã chứng minh rồi tiến hóa động vật hấp thu linh khí sau đó, tất cả linh khí đều sẽ dung nhập thân thể của bọn họ bên trong. Cũng sẽ không giống như là nhân loại giống nhau, sở hữu đan điền loại này có thể tồn trữ linh lực, khí quan. Nói cách khác, nhân loại siêu phàm giả ở quá trình chiến đấu bên trong đều là tiêu hao siêu năng lực cùng tu luyện được đến năng lượng. Mà tiến hóa động vật tiêu hao thì là bọn họ thể lực, ngoại trừ tương tự với Vương Mạc Mạc như vậy, có siêu năng lực là thân thể tố chất tiến hóa siêu năng lực giả. Đây cũng là vì sao tiến hóa động vật thi thể cũng là vô cùng trọng yếu tư nguyên nhân. Bình đầu ca mới học được tu luyện là Thất Nguyệt Thiền truyền thụ cho hắn tiến hóa động vật phương pháp tu luyện. Nếu như không phải loại tu luyện này phương pháp quả thực rất có hiệu quả lời nói, cái kia bình đầu ca đã sớm không nhẫn nại được chính mình. Không phải ở thương tổn về sau liền trực tiếp đuổi theo Trần Kỳ muốn đánh nhau, chính là cùng tài quyết cục những cái này đi thăm hắn tài quyết viên, các chuyên gia đánh nhau. Đó cũng không phải nói bình đầu ca đã khuất phục tại tài quyết cục có thể cho hắn tài nguyên. Hắn vẫn cái kia cái đầu nóng lên, chính là vào chỗ chết làm bình đầu ca. Chỉ nói là học xong thế giới loài người tri thức sau đó, bình đầu ca đầu so với việc phía trước không hề dễ dàng như vậy nóng lên. Điểm này cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác nhau, bởi vì tại nguyên bản trong lịch sử, bình đầu ca thực sự tiếp xúc đến văn minh nhân loại là ở linh khí phục tô tam năm sau đó. Hơn nữa khi đó hắn tiếp xúc cũng không phải và vững vàng định hoa hà, mà là đối lập nhau hỗn loạn những quốc gia khác, gần chu giả xích, gần mặc giả hắc. Nguyên bản trong lịch sử bình đầu ca cũng không học được ức chế chính mình hiểu rõ vấn đề. Trần Kỳ bay đến địa điểm chiến đấu thời điểm, liền thấy vây quanh bình đầu ca nhỏ bé long quyển phong. Ở Trần Kỳ cảm quan bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được. Mắt thường không cách nào thấy linh khí đang nhảy vào bình đầu ca thân thể bên trong. Cái kia nhỏ bé long quyền, chính là mãnh liệt linh khí ảnh hưởng đi ra. Không hổ là S cấp tiến hóa động vật A. Đơn giản nhất tiến hóa động vật tu luyện công pháp là có thể làm được trình độ như vậy. Trần Kỳ có chút quen mắt, bởi vì bình đầu ca hấp nạp linh tức dẫn tốc độ. So với hắn chính mình lúc tu luyện, hấp nạp linh tức dẫn tốc độ cao hơn nhiều lắm. Tu luyện của hắn cảnh giới là tam phẩm, cũng tương đương với S cấp. Hơn nữa bởi vì hắn sở hữu nhiều loại siêu năng lực có thể phụ trợ hắn tu luyện. Không tính là hắn những cái này tiện nghi trùng nữ nhi lúc tu luyện cho hắn linh lực tặng lại. Tu luyện của hắn thiên phú cũng đã đạt đến nhân loại cực hạn. Có thể tiến hóa động vật ở thiên phú về phương diện này. Hoàn toàn có thể treo đánh nhân loại, nhưng trí lực trình độ chung quy là trí lực trình độ. Thiếu thiếu người mấy ngàn năm văn minh truyền thừa, coi như là trí lực cao hơn nữa tiến hóa động vật. Cũng không khả năng nghiên cứu ra hiệu quả tương tự với Tài Quyết Thiên, chương 04, tu luyện công pháp. Trần Kỳ chỉ biết là lưỡng chủng tiến hóa động vật công pháp tu luyện đều là kiếp trước Hoa Hạ tương quan chuyên gia nghiên cứu ra được. Giao cho Ngao Đỉnh Thiên, Thất Nguyệt Thiền, bình đầu ca tu luyện của bọn hắn công pháp chính là trong đó đối lập nhau hơi kém một loại, mà tốt một loại khác. Tu luyện hiệu quả tương tự sau đó, cũng thì tương đương với Tài Quyết Thiên, chương 03, dù sao nhân loại không phải tiến hóa động vật, nguyên bản lịch sử bên trong, cũng không biết bao nhiêu tiến hóa động vật nguyện ý phối hợp nhân loại nghiên cứu. Song phương thế lực ngang nhau, nhân loại thậm chí còn nằm ở thế yếu địa vị. Tiến hóa động vật tại sao muốn phối hợp nhân loại, mà đời này lại bất đồng. Nhân loại bởi vì Trần Kỳ mà chiếm cứ tuyệt đối ưu việt địa vị. Ít nhất, Hoa Hạ là như thế này. Trần Kỳ tạm thời còn không chuẩn bị lấy ra tốt loại công pháp kia. Bởi vì hắn cần phải chờ tới tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục thực lực tiến hơn một bước. Mới có thể cho phép gia nhập tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ tiến hóa những động vật. Thu được phát triển nhanh hơn tốc độ. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Trần Kỳ tuyệt đối sẽ không đã quên những lời này. Chuẩn bị xong chưa? Trần Kỳ cao giọng hỏi một câu. Đã học được tiếng Hoa nói bình đầu ca. Đã không hề cần Thất Nguyệt Thiền cái này người thông dịch. Nhỏ bé long quyển tiêu thất. Trạng thái đạt đến tột cùng bình đầu ca. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hỏa nhân trạng thái Trần Kỳ. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, thời khắc này Trần Kỳ so với hắn lần trước bị Trần Kỳ đánh lén thời điểm càng cường đại hơn. Điều này làm cho hắn rất không minh bạch, vì sao Trần Kỳ thực lực tiến bộ nhanh như vậy? Hắn không biết là, Trần Kỳ vì đánh bại hắn, dẫn theo bát chỉ kính, nếu như không phải sợ đem bình đầu ca cho chém chết, Trần Kỳ còn sẽ mang Việt Vương kiếm. Đây cũng không phải là Trần Kỳ trạng thái mạnh nhất, nhưng đây cũng là bình đầu ca trạng thái mạnh nhất. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bình đầu ca căn bản cũng không có đáp lời ý tứ. Trực tiếp phóng lên cao, cùng phía trước động toàn lực xông tới bất đồng chính là. Bình đầu ca lưu lại nhiều vô cùng dư lực, thoạt nhìn hắn là toàn lực xông tới, giống như một mãng phu giống nhau. Nhưng trên thực tế, hắn lại đang một mực chú ý Trần Kỳ vị trí cùng động tác. Hắn thực sự rất muốn đánh bại Trần Kỳ, thậm chí là trực tiếp đánh chết Trần Kỳ, báo phía trước bị đánh lén thù. Đúng vậy, bình đầu ca cảm thấy phía trước Trần Kỳ bắt sống hắn là đánh lén, trên thực tế Trần Kỳ lúc đó cũng đúng là đang đánh lén. Hỏa nhân trạng thái Trần Kỳ nở nụ cười. Hắn nhìn thấu bình đầu ca lưu lại dư lực. Hắn cũng biết bình đầu ca là vì phòng ngừa hắn trên không trung lạc hướng tránh né công kích. Đã học xong, Nguyệt bước, sao? đối với không có năng lực phi hành nhân hoặc là tiến hóa động vật mà nói. Như thế nào đối phó sở hữu năng lực phi hành địch nhân là nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Mà Nguyệt bước loại này kỹ xảo, chính là vì những cái này sở hữu lực lượng cường đại lại không cách nào phi hành người. Hoặc là tiến hóa động vật lượng thân làm theo yêu cầu. Ngoại trừ biết bay siêu năng lực giả, tiến hóa động vật, cùng với tương tự với sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Tiến hóa động vật bên ngoài, người hoặc là tiến hóa động vật di động, đều cần đá kê chân. Nhưng khi thực lực cường đại đến rồi trình độ nhất định sau đó, đệm lót gì đó cũng không nhất định là tảng đá, cũng không nhất định là mặt đất chờ. Các loại, tất cả thực chất vật chất, còn có thể không chỗ nào không có mặt linh khí, không khí, Trần Kỳ còn biết, có người có thể đem quang trở thành chính mình, đá kê chân. Loại này bất khả tư nghị chiến đấu kỹ xảo. Chính là Nguyệt bước, đi qua lĩnh ngộ của mình học được cái này một kỹ xảo. Thực sự là thiên phú kinh người a. Trần Kỳ còn có thời gian ở tâm lý cảm thán một câu. Bởi vì hắn không có chút nào lo lắng. Người nghĩ rằng ta biết chơi cái gì oanh tạc hình thức. Trần Kỳ nhếch miệng lên. Ở siêu năng lực ngọn lửa cách trở dưới. Không người có thể thấy. Nhưng đang ở nhằm phía Trần Kỳ bình đầu ca lại có thể cảm giác được. Trần Kỳ khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên không chỉ một tầng cấp. Bình đầu ca vẫn có thể cảm giác được. Hết thảy chung quanh lực lượng. Không chỉ là linh khí. Còn có không khí, tia sáng. Thậm chí là không khí trong vi trần. Đều giống như bị điên xông về Trần Kỳ. Nồng nặc siêu năng lực hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát. Che lại những cái này nhằm phía Trần Kỳ lực lượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bình đầu ca đụng vào một cái to lớn hỏa diễm trên nắm tay. Trần Kỳ không có tránh né. Cái kia hỏa diễm nắm tay cũng không chỉ là siêu năng lực hỏa diễm. Còn dung hợp rất nhiều lực lượng. Làm cho nguyên vốn không thể đón đỡ hư ảo hỏa diễm. Thay đổi còn như thực chất, lưu lại dư lực bình đầu ca phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp bị đập về phía mặt đất, lại là một tiếng vang thật lớn. Bình đầu ca đập xuống đất phát ra tiếng vang, cùng với hắn lần nữa phóng lên cao lúc, chấn vỡ mặt đất phát ra nổ dung hợp thành một tiếng. Cứng đối cứng, bình đầu ca nội tâm hoan hỉ, tới ao, người nào kinh sợ ai là tôn tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.